Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nôn đến mức ngay cả gan mật cũng phải ra hết, còn phải đi nằm viện. Anh chỉ cần tưởng tượng đến cảm giác đó thôi. Rồi đã đặt tình huống đấy trên người của Dĩ Nhiên, thì sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch. Còn điểm nữa, con trai à, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Có lẽ Dĩ Hiên vốn chưa mang thai bà. Phí Thành Luân ngẩng đầu lên, nuốt nước miếng mà tự mình an ủi mình. Các con ngày mai đến bệnh viện kiểm tra một chút, liền biết mà. Phí Thành Luân không có cách nào đợi đến ngày mai. Vừa rời khỏi nhà ba mẹ, lờ đốt khắp mông, liền lập tức gọi điện thoại cho bà xã tương lai, muốn cô xin nghỉ buổi chiều cùng anh đến một nơi. Tiếc rằng bởi vì cô sớm hẹn khách hàng cần phải làm bản báo cáo, hơn nữa đối phương cũng đã đến công ty rồi, cho nên không thể tiến hành được. Buổi chiều không được, vậy thì đổi sáng, lúc tan ca liền đi khám vậy. Ai mà biết, anh lại bị một vị khách hàng Nhật Bản tạm thời chạy đến quấn chân, làm cho đến 10 giờ còn chưa thể về nhà. Đợi tạm đến lúc cuối cùng có thể bước vào nhà, thì đã quá 11 giờ đêm. Phụ khoa đương nhiên đã đóng hết cửa rồi, anh đang phải gắn gượng trên đường trở về, ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một hộp que thử thai. Đẩy cửa chính ra, đèn phòng khách vẫn sáng, tivi cũng đang mở, người xem phim đang nằm ở trên ghế sofa mà ngủ. Anh nhẹ nhàng đóng cửa, đến bên cạnh An Dĩ Hiên ngồi xuống, đưa tay kẽ vuốt khuôn mặt của cô. Lông mày của cô vẫn không nhúc nhích mà ngủ say sưa. Anh liếc nhìn cặp công văn chứa que thử thai, lại nhìn sang gương mặt say ngủ của cô. Đấu tranh một hồi, vẫn là buông lòng thở dài một hơi, để cho cô ngủ vậy. Cho dù anh đã đợi nửa ngày, ngại gì phải đợi qua một đêm nữa chứ. Anh cẩn thận từng chút một đưa tay ôm cô từ trên ghế sofa, bế vào trong phòng rồi đặt cô ở trên giường ngủ. Cô thật sự là ngủ rất sâu, ngay cả như vậy cũng không hề đánh thức cô. Có phải công việc ban ngày quá mệt mỏi rồi không? Hay là bởi vì cơ thể của cô thật sự thay đổi, trong bụng đã mang thai đứa nhỏ của bọn họ, khiến cho cô thật sự mệt mỏi như vậy chứ? Bàn tay của Phí Thành Luân bất giác ngừng lại, đặt ở trên chiếc bụng nhỏ bằng phẳng của cô. Nghĩ đến có thể có một sinh mệnh nhỏ đang lớn dần ở bên trong, thì anh cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Nhưng mà vừa nghĩ đến những lời của ba nói, nổ lên mức ruột gan cũng không còn, thì toàn thân anh cứng đờ, thậm chí còn khẩn cầu hy vọng rằng cô không mang thai. Có hay là không có đây? Rốt cuộc là anh hy vọng hay là không hy vọng cô mang thai đây? Anh sắp bị hai vấn đề này bức đến phát điên rồi. Hy vọng tối nay anh sẽ không vì thế mà mất ngủ. Ngắm nhìn gương mặt ngủ say của cô, thở ngắn thân dài một hồi, anh đứng dậy đi vào phòng tắm tẩy rửa. Không ngờ đợi đến khi anh đi ra, người ở trước đó ngủ men tỉnh lại, đang ngồi ở trên đệm, mỉm cười nhìn anh. Anh đã về rồi. Sao lại tỉnh dậy chứ? Anh kinh ngạc cất tiếng hỏi. Bị dọa tỉnh dậy nha. Anh nghe thấy vậy lập tức quay đầu kiểm tra xung quanh, muốn tìm ra vật đã dọa cô tỉnh dậy, lại nghe cô nói tiếp. Em không nghĩ bản thân có thể ngủ, thật đúng là bị chính mình dọa mà tỉnh dậy. Anh thở vào một hơi. Ngủ thì cứ ngủ tiếp. Tại sao lại mang bản thân mình ra dọa cho tỉnh dậy chứ? Anh leo lên giường khó hiểu mà cất tiếng hỏi. Đó là bởi vì muốn đợi anh trở về, có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì thế? Cô muốn nói rồi lại thôi, trên mặt có phần bất an. Làm sao thế? Anh có một chút lo lắng đưa tay kéo cô vào lòng rồi dịu dàng hỏi. Thành Luân à, em hình như là có thai rồi. Cô khẽ nói với anh. Anh vừa nghe xong thì toàn thân cứng đờ, sắc mặt hết xanh rồi lại chuyển thành trắng bệch. An Dĩ Hiên nhìn thấy phản ứng của anh thì trái tim lạnh lẽo, mặt không còn một chút máu. Cô lấy tay anh đẩy ra, muốn nhảy xuống giường tránh khỏi anh. Đợi một chút, em đi đâu vậy? Phí Thành Luân nhanh chóng hoảng hồn, nhanh tay nhanh mắt kéo cô vào lòng mà ôm thật chặt lại. Không cần anh lo, mà buông em ra. Cô dãy dụa nói, nước mắt tự như là những hạt đậu lớn liền rơi xuống từ trong hốc mắt của cô, xả cho anh một chặt. Làm sao thấy em yêu? Em có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Hay là anh đã làm sai cái gì rồi? Nói điều sai cái gì rồi? Anh lo lắng hỏi, có phần luống cuống không biết phải làm thế nào cả. Vẻ mặt của anh kiếp sợ như vậy là không muốn đứa trẻ có đúng không? Cô nghẹn ngào dãy ruộng lên án nói, đau lòng muốn chết. Phí Thành Luân ngần người, rất nhanh liền hiểu ra phản ứng vừa rồi của bản thân đã rước phải tai họa. Anh không phải là không muốn đứa bé, chỉ là anh rất lo liệu triệu chứng phát sinh của em sau khi mang thai, sợ đến nỗi không biết phải làm sao cả. Em phải tin anh chứ, anh yêu em, làm sao lại không muốn đứa con của chúng ta được? Anh vội vã giải thích với cô, cũng đồng thời dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt cô mà hôn cô. Có lẽ anh không muốn nhanh như vậy đã có con. Cô rụt rịt nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net